thậm chí trong lúc mơ hồ còn vượt lên trên Khổng Tước Đại Đế. Nhân vật như vậy uy hiếp Lưu Ly Vương Thành, không thể nghi ngờ sẽ lưu lại bóng mờ tâm lý cho người của Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần hắn hiện tại thân là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, nhất định phải hiếu thắng, mạnh mẽ một chút, phản kích cường hãn một chút, lưu lại cho mọi người một ấn tượng. Đó chính là chân thiếu chủ hắn không sợ Đan Cực Đại Đế. Lưu Ly Vương Thành cũng không cần phải e ngại Đan Hỏa Thành. Dù Khổng Tước Đại Đế không có mặt, Lưu Ly Vương Thành cũng hoàn toàn không sợ Đan Hỏa Thành. Không thể không nói, những chi tiết rất nhỏ nhặt tỉ mỉ này hoàn toàn hữu dụng. Nghe thấy lời nói của Giang Trần, trong lòng các chư hầu khắp nơi cảm thấy hả giận vô cùng. Vốn bọn họ cảm thấy Đan Cực Đại Đế rất đáng sợ, thoáng cách đã cảm thấy không còn đáng sợ như vậy nữa. Nếu như Đan Cực Đại Đế thực sự đáng sợ như vậy, hắn sao phải bỏ trốn mất dạng như thế? Vì sao nghe nói chân thiếu chủ có trận pháp thiên cấp đã bỏ trốn mất dạng? Nói cho cùng Đan Cực Đại Đế hắn cũng không phải là thiên hạ vô địch nha. Bàn Long Đại Đế cười hắc hắc, thấp giọng hỏi. Chân thiếu chủ, người thực sự bố trí trận pháp thiên cấp ở nơi này sao? Giang Trần nhìn không được cười rộ lên. Sao có thể chứ? Bố trí một trận pháp thiên cấp nào có dễ dàng như vậy? Cũng không phải trong một sớm một chiều. Số linh thạch hao phí càng nhiều vô số kể. Giang Trần còn chưa xa xỉ tới mức tùy tiện đi tới đâu cũng có thể bố trí trận pháp cấp bậc thiên cấp. Tài lực không đủ, cũng không có tinh lực nhiều như vậy à. Nói nơi hơn u, v, quy, quy, u, vậy đây là không thành kế hay sao? Chấn Nhạc Đại Đế cũng vuốt mũi mình cười khổ nói. Chương 2083. Bỏ trốn mất dạng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cũng không phải là không thành kế. Đan Cực Đại Đế hắn cuối cùng cũng là người, cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng không đột phá thiên vị. Chúng ta lại có nhiều đại đế ở đây như vậy, nếu như thực sự chơi với hắn như vậy, hắn cũng sợ. Loại kiêu hùng như hắn, thoạt nhìn tung hoành thiên hạ, trên thực tế so với ai còn sợ chết hơn. Giang Trần không ngừng chửi bới Đan Cực Đại Đế, mục đích chỉ có một, chính là để cho mọi người tiêu trừ tâm lý oán hận. Làm cho mọi người không còn kiêng kỵ Đan Cực Đại Đế nữa. Đan Cực Đại Đế cho dù mạnh mẽ tới đâu, hắn cũng chỉ là Đại Đế mà không có đột phá thiên vị. Chỉ là nếu không có đột phá thiên vị, hắn vẫn còn là Đại Đế. Thực lực của hắn không có khả năng đột phá tới mức mạnh không ai cản nổi. Cho dù các Đại Đế đang ngồi còn cách xa hắn thế nhưng đó cũng là chênh lệch không thể nào lấp đầy được. Quả thực Đan Cực Đại Đế kia chưa chắc đã tin có trận pháp thiên cấp thật. Thế nhưng mà hắn cũng chưa chắc đã dám vạch mặt ở hiện trường. Lưu Ly Vương Thành cho dù không có Khổng Tước Đại Đế, không có Tu La Đại Đế và Thương Hải Đại Đế, vậy vẫn còn có 6 Đại Đế ở đây. Niêm Hoa Đại Đế, Vô Song Đại Đế, Chấn Nhạc Đại Đế, Tịch Diệt Đại Đế, Trảm Không Đại Đế và Bàn Long Đại Đế. Còn một chân thiếu chủ sức chiến đấu gần tới đế cảnh. Đây còn chưa tính huyên đệ Hàn Thị của Thiên Kiếm Tông và Tố Viện Chủ Tố Hoàn Chân của Thiên Thiền Cổ Viện và Hạ Viện Chủ. Cộng lại, số Đại Đế đã vượt qua 10. Đan Cực Đại Đế hắn có 3 đầu 6 tay cũng không có khả năng thoáng cái giao thủ với 10 Đại Đế. Đây tuyệt đối là hành động ngại mạng mình dài. Đan Cực Đại Đế vừa mới rút lui, Thiên Đô Chi Chủ cũng cười một tiếng. Chân thiếu chủ, đại hội chư hầu đã chấm dứt, bổn đế cũng không quấy rầy các ngươi. Ta cáo từ trước. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Thiên Đô Chi Chủ. Giang Trần lạnh lùng nhìn bóng lưng Thiên Đô Chi Chủ đang rời đi, trong mắt đột nhiên hiện lên sát cơ nồng đậm. Tuy rằng song phương hiện tại còn chưa xé sách ra mặt, thế nhưng nhất định Thiên Đô Chi Chủ đã biết rõ chân thiếu chủ hắn chính là Giang Trần, biết rõ Giang Trần chính là chân thiếu chủ. Mà Giang Trần cũng rất rõ ràng điểm này. Vừa rồi hắn giao thủ với Tu La Đại Đế, cuối cùng lại thi triển băng hỏa yêu liên. Đây chính là sơ hở. Thế nhưng không thể nào không bộc lộ được. Vốn đối với người không nghiên cứu tầng thân phận này của Giang Trần, tự nhiên sẽ không biết tất cả chuyện này. Thiên Đô chi chủ nhất định lại biết rõ. Giang Trần và Bất Diệt Thiên Đô có thù không đội trời chung. Bên Bất Diệt Thiên Đô nhất định nắm giữ tất cả manh mối về Giang Trần. Bất Diệt Thiên Đô vốn đã có 7-8 phần hoài nghi chân thiếu chủ chính là Giang Trần. Hiện tại nhìn thấy hắn thi triển ra băng hỏa yêu liên, Thiên Đô chi chủ đã xác nhận điểm này. Tại khắc này Thiên Đô chi chủ cũng tâm loạn như ma. Lúc ấy hy vọng lớn nhất của hắn là bên Tu La Đại Đế và Khổng Tước Thánh Sơn xé sách ra mặt, song phương sống mãi với nhau. Đợi tới khi song phương lưỡng bại câu thương, hắn lại kích động Đan Cực Đại Đế ra tay tiêu diệt chân thiếu chủ, tiêu diệt tai họa ngầm này. Đáng tiếc thế cuộc không có phát triển theo hướng hắn mong muốn. Giờ phút này Đan Cực Đại Đế đã bỏ trốn mất dạng. Thiên Đô chi chủ tự biết thực lực mình kém hơn Đan Cực Đại Đế một bậc, tự nhiên không có khả năng lưu lại. Hắn cũng sợ Giang Trần vạch mặt tại chỗ, mượn nhờ lực lượng lúc này trực tiếp tiêu diệt hắn. Đến lúc đó lại đem chuyện Khổng Tước Đại Đế đổ lên đầu một mình hắn. Cho dù hắn bị giết cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Bát vực vốn là một nơi không phân biệt trắng đen rõ ràng. Thiên Đô chi chủ hắn bị giết, cả Bất Diệt Thiên Đô còn có thể có ai xuất đầu vì hắn được chứ? Vốn thực lực của Bất Diệt Thiên Đô không bằng Lưu Ly Vương Thành. Sau khi hắn chết, như rắn mất đầu, còn nói gì tới báo thù nữa. Cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Thiên Đô chi chủ 36 kế, chuẩn là thượng sách. Sát ý trong mắt Giang Trần chợt lóe lên. Thấy Đan Cực Đại Đế và Thiên Đô chi chủ trước sau đều rời khỏi. Đại cuộc Lưu Ly Vương Thành đã được định. Hắn lập tức nói, đại hội chư hầu dừng ở đây. Mọi người trước tiên quay về nơi tạm trú. Ngày mai chúng ta lại tụ họp lại, nghe ý kiến khắp nơi. Hy vọng tới lúc đó mọi người cùng tham gia, nói ra ý kiến của mình một chút. Đại hội chư hầu chấm dứt, nhưng mà sự náo nhiệt của Lưu Ly Vương Thành không có vì thế mà giảm. Các loại tin tức diễn biến trong đại hội chư hầu nhao nhao truyền ra, truyền khắp tất cả ngõ ngách trong Lưu Ly Vương Thành. Tất cả mọi người đều khiếp sợ vì tin tức Tu La Đại Đế rời khỏi, khiếp sợ biểu hiện truyền kỳ của chân thiếu chủ. Chủ đề ngay từ đầu còn tiếc hận vì Tu La Đại Đế rời khỏi. Nhưng mọi người sau khi nói tới biểu hiện thần kỳ của chân thiếu chủ, cũng đều cảm thấy có chân thiếu chủ thần kỳ như vậy, Tu La Đại Đế ở lại hay đi dường như cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tu La Đại Đế kia ở Lưu Ly Vương Thành mấy ngàn năm cũng không thấy hắn làm ra cống hiến gì cho Lưu Ly Vương Thành. Ngược lại chân thiếu chủ nổi danh không được mấy năm, lại lập nhiều công tích vĩ đại cho Lưu Ly Vương Thành. Đại cuộc Lưu Ly Vương Thành đã được định. Về phần các ảnh hưởng mặt trái do Khổng Tước Đại Đế mất tích để lại cũng tạm thời được giải trừ. Chỉ là trong Lưu Ly Vương Thành cuối cùng vẫn có một chút tin đồn khác thường. Đối với tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành sinh ra luận điệu bi quan. Khổng Tước Đại Đế mất tích, Tu La Đại Đế và Thương Hải Đại Đế lại rời khỏi. Như vậy thoáng cách Lưu Ly Vương Thành thiếu đi 3 Đại Đế trong 8 Đại Đế. Nhưng mà loại cảm xúc này rất nhanh bị nước miếng của mọi người bao phủ. Thiếu đi Tu La Đại Đế và Thương Hải Đại Đế thì sao chứ? Hai người bọn họ cho dù ở lại Lưu Ly Vương Thành, những năm gần đây bọn họ đã làm gì cho Lưu Ly Vương Thành? Nói không dễ nghe một chút, bọn họ chính là kẻ ăn không ngồi rồi, là phân sót lại trên bồn cầu A. Đúng vậy, Lưu Ly Vương Thành có bọn họ hay không đều không quan trọng. Nói không chừng không có bọn họ cản tay, chân thiếu chủ còn có thể dẫn Lưu Ly Vương Thành phát triển nhanh chóng a. Ủng hộ chân thiếu chủ, tuổi trẻ tài cao, càng có tinh thần phấn đấu. Nếu như Lưu Ly Vương Thành rơi vào trong tay loại người tư lợi như Tu La Đại Đế, đó mới gọi là tai nạn a. Quả thực như vậy. Tu La Đại Đế không đức lại vô năng, căn bản không khống chế được Lưu Ly Vương Thành. Chọn hắn quả thực không bằng chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ trừ tuổi còn trẻ một chút, thực lực võ đạo còn chưa đủ mạnh, mặt khác không thể nào bắt bẻ được. Ngay cả Khổng Tước Đại Đế trừ thực lực võ đạo ra, mặt khác cũng không mạnh hơn chân thiếu chủ a. Có lẽ Phù Lật Nhất Đạo cũng mạnh hơn chân thiếu chủ một chút. Chương 2084. Người đầu tiên muốn chung với chân thiếu chủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đây là quy luật tự nhiên. Những năm gần đây Khổng Tước Đại Đế im hơi lặng tiếng. Ta thấy có lẽ là trải đường cho chân thiếu chủ a. Đúng vậy. Tuy rằng Khổng Tước Đại Đế rất cường đại. Thế nhưng tâm tư của người những năm này quả thực không coi trọng chuyện Lưu Ly Vương Thành như trước nữa. Người nhất định làm như vậy là bởi vì muốn để cho chân thiếu chủ sớm thượng vị. Tuệ nhãn của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ quả thực lợi hại a. Thiên tài như chân thiếu chủ thật không biết người bồi dưỡng thế nào. Lưu Ly Vương Thành chúng ta có thiên tài như vậy, ít nhất có thể lại hưởng số mệnh một vạn năm a. Trong thiếu chủ phủ trên Khổng Tước Thánh Sơn, tai mắt khắp nơi không ngừng đem dư luận của Lưu Ly Vương Thành truyền vào tai Giang Trần. Thiếu chủ, hiện tại mặc dù trong Lưu Ly Vương Thành có một chút dư luận nghi hoặc, thế nhưng người ủng hộ thiếu chủ vẫn đại đa số. Tin rằng thiếu chủ có thể dẫn Lưu Ly Vương Thành đi tới huy hoàng. Đúng vậy, một số ít người nghi vấn đều bị đại đa số người dùng nước miếng bao phủ. Nếu nói người hiện tại cao hứng nhất chính là tứ đại hoàng giả. Khổng Tước Thánh Sơn đánh bại Tu La đạo tràng củng cố địa vị thống trị của Khổng Tước Thánh Sơn. Chân thiếu chủ hiện tại, khí chất biểu hiện ra ngoài và thủ đoạn không kém Khổng Tước Đại Đế năm đó. Thậm chí trên phương diện xử lý các chuyện, phách lực và thủ bút càng mạnh mẽ. So với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ năm đó còn mạnh hơn. Giang Trần gật đầu nói, tất cả mọi người cứ thoải mái đi. Khởi công xây dựng học viện đan đạo mọi người có ý kiến gì không? Có thể nói sớm một chút. Hiện tại chỉ có người một nhà như chúng ta. Đợi tới lúc chư hầu cùng tham gia thảo luận, mọi người cũng chuẩn bị tâm lý. Thuộc hạ không có ý kiến gì. Khởi công xây dựng học viện đan đạo là chuyện tốt. Là chuyện lưu truyền muôn đời. Chúng thuộc hạ đương nhiên một lòng ủng hộ. Chỉ có một chút mà thôi, lúc thu nhận đệ tử phải trung tâm. Phải ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn, không thể có hai lòng. Những người này ngày sau lớn lên đều là môn sinh của thiếu chủ, là căn cơ để người khống chế Lưu Ly Vương Thành. Tuyệt đối phải trung tâm với thiếu chủ mới được. Vân Trung Minh Hoàng đưa ra ý kiến của bản thân. Vô Song Đại Đế cũng gật đầu nói. Vân Trung nói rất đúng. Thiếu chủ hiện tại thành lập học viện đan đạo đương nhiên là cân nhắc về tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà xuất phát từ góc độ cá nhân quả thực phải tăng cường khống chế ở phương diện này. Cho dù là tẩy não bọn chúng cũng phải để cho bọn chúng biết rõ. Chân thiếu chủ mới chính là chủ nhân Lưu Ly Vương Thành, là người mà bọn họ nhất định phải thuần phục. Hoàng Nhi muội tử, muội nói thử xem. Vô Song Đại Đế mỉm cười nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi từ khi đánh bại Lý Kiến Thành cũng khiến cho tất cả người Khổng Tước Thánh Sơn phải nhìn nàng với con mắt khác. Tất cả mọi người lúc này mới giật mình hiểu rõ. Hóa ra vị Hoàng Nhi tiểu tỷ nhu hòa ôn nhu này không ngờ nội tình võ đạo lại thâm hậu như vậy. Bởi vậy mọi người càng thêm tôn trọng nàng. Lúc này ý kiến của nàng tự nhiên cũng rất quan trọng. Hoàng Nhi cười nói. Ta đồng ý với suy nghĩ của Mạch Lão Ca. Không phải tư tâm mà vì đại cuộc Lưu Ly Vương Thành. Cũng cần dựng lên quyền uy của mình. Nếu không chuyện Tu La Đại Đế đã có một lần sẽ có lần thứ hai. Lưu Ly Vương Thành chỉ cần một người có quyền uy là đủ rồi. Giang Trần cười rộ lên. Các người nói như vậy chẳng khác nào ta là bạo quân hay sao? Thiếu chủ nói đùa rồi, lão thân cũng thấy bọn họ nói có lý. Đa Mai Minh Hoàng tỏ thái độ. Thiếu chủ, lần này Tu La Đại Đế vì sao dám nhảy ra? Còn không phải năm đó Khổng Tước Đại Đế bệ hạ quá dung túng với hắn hay sao? Như vậy mới tạo ra tính tình nơ, hơ, u, v, quy, quy, u thế. Nếu như ngay từ đầu Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cường thế, ép tới mức hắn không có cơ hội thở dốc, thì làm sao hắn dám làm càn như vậy? Đúng vậy, mong thiếu chủ nghĩ lại. Hiện tại tất cả người trong Lưu Ly Vương Thành đều tôn người làm chủ. Niêm Hoa Đại Đế và Trấn Nhạc Đại Đế không có bất kỳ phản đối nào. Đây là cơ hội khó cầu. Thừa cơ củng cố lực ảnh hưởng của người. Chờ khi thanh danh của người thâm nhập vào nhân tâm, cho dù có người muốn phản lại người, cũng không phản nổi. Vân Trung Minh Hoàng lại khuyên nhủ. Mọi người yên tâm đi. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã đem trọng trách giao cho ta. Ta chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng. Nhưng mà các ngươi cũng không nên hiểu lầm bệ hạ. Vì sao người dung túng cho Tu La Đại Đế, tất cả đều có nguyên nhân. Nhưng mà lúc này chuyện đã qua rồi, cũng nên cho qua. Mọi người không cần phải nhắc lại nữa. Hiện tại việc cấp bách có hai chuyện, một chuyện là thành lập học viện đan đạo. Việc thứ hai là thẩm tra tin tức của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Tuy rằng nói bổn thiếu chủ không tin bệ hạ vẫn lạc, thế nhưng dùng trực giác của ta, Tu La Đại Đế dám can đảm nhảy ra, tại sao lại không kiêng dè như vậy? Chỉ sợ việc bệ hạ mất tích có quan hệ rất lớn với hắn. Sự xuất hiện của Đan Cực Đại Đế và Thiên Đô Chi Chủ kia tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ở đây không có người ngoài, Giang Trần cũng nói ra chi tiết. Vân Trung Minh Hoàng nhíu mày. Ý của thiếu chủ là chẳng lẽ Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã bị bọn chúng hạ độc thủ? Khổng Tước Đại Đế bệ hạ có tu vi như thế nào chứ? Bằng chút thủ đoạn của tu la này cũng dám lỗ mãng sao? Mọi người nhao nhao mở miệng, tuy rằng bọn họ cũng thấy lời nói của Giang Trần cũng không phải là không có lý. Thế nhưng mà trải qua thời gian như vậy, bọn họ đối với Khổng Tước Đại Đế vô cùng tin tưởng. Cơ hồ không tin có người có thể đối phó được với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Chỉ mong đây là ảo giác của ta. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này mọi người nên chú ý, cố gắng không nên rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Ta lo lắng Tu La Đại Đế kia sẽ chó cùng rứt dậu. Đúng, tất cả mọi người nên cẩn thận một chút. Trấn Tuế Minh Hoàng lại có chút khó hiểu. Thiếu chủ, tình huống lúc ấy rất có lợi, vì sao lại không trực tiếp lưu lại Tu La Đại Đế? Trảm thảo trừ căn tại chỗ. Xóa bỏ tai họa ngầm này. Giang Trần nhìn không được cười lớn. Tình huống lúc ấy giết hắn không dễ. Động thủ với hắn, Đan Cực Đại Đế và Thiên Đô Chỉ Chủ có lẽ sẽ nhảy vào. Nhân số bên chúng ta tuy rằng nhiều hơn một chút, thế nhưng Niêm Hoa Đại Đế và Trấn Nhạc Đại Đế chưa hẳn đã dốc hết toàn lực. Có tham dự hay không cũng khó nói. Tình huống như vậy, nếu như bổn thiếu chủ hạ lệnh, chỉ cần huyết chiến, lưỡng bại câu thương. Đây tuyệt đối là chuyện mà ta không muốn nhìn thấy nhất. Một khi Lưu Ly Vương Thành lưỡng bại câu thương, tất sẽ bị người ta áp chế, thậm chí còn không gượng dậy nổi. Chương 2085. Người đầu tiên muốn chung với chân thiếu chủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Gạch dưới thiếu chủ nói rất có đạo lý, dưới tình huống lúc đó, lưỡng bại câu thương rất không ổn. Vân Trung Minh Hoàng gật đầu. Tốt, mọi người vẫn nói chuyện học viện thì hơn. Học viện này nên chọn nơi nào mở? Quy mô ra sao? Mọi người cứ nói thoải mái đi. Học viện này nhất định phải kiến tạo ở nơi hiển hách nhất Lưu Ly Vương Thành. Theo thuộc hạ thấy, Lạc Già Sơn mà kia không tệ. Chân núi có bình nguyên rộng lớn. U Vinh Quy Quy To Nơ. Lại có ba dòng sông hội tụ. đúng là nơi phong thủy tốt. Quan trọng nhất cơ y, nơi hơi là cách Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta rất gần. Thiếu chủ có thể khống chế dễ dàng a. Ta đề nghị học viện này phải lập pho tượng của thiếu chủ. Để cho đệ tử thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, học viện này là do chân thiếu chủ thành lập. Đúng, chủ ý này không tệ. Về phần quy mô sao? Không thể quá nhỏ. Chúng ta có thể mất khá nhiều thời gian hoàn thành. Trước tiên dùng đệ tử Lưu Ly Vương Thành chúng ta làm chủ. Sau đó lại cân nhắc thiên tài đan đạo tất cả các vực chung quanh. Vì sao nhất định phải chiêu mộ thiên tài các vực chung quanh? Đa Mai Minh Hoàng có chút không vui. Giang Trần cười nói. Có lẽ mọi người đều cảm thấy khó hiểu đối với vấn đề này đúng không? Ta từng đi qua Đan Hỏa Thành một lần. Cảm nhận lớn nhất chính là độ sinh động bên bọn họ lớn hơn Lưu Ly Vương Thành chúng ta rất nhiều. Loại chuyện lặt vặt trao đổi trên tất cả lĩnh vực thường xuyên xảy ra. Nói một cách khác, Đan Hỏa Thành so với Lưu Ly Vương Thành càng thêm tự do, càng có lực hấp dẫn, càng có thể hấp dẫn các cường giả các vực chung quanh. Mọi người biết tại sao không? Mong thiếu chủ giải thích nghi hoặc. Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Chính là Đan Hỏa Thành càng thêm cởi mở. Nội tình đan đạo bọn họ mạnh. Nhưng không có nghĩa là đóng cửa. Một nhà độc tài. Bọn họ rất chú ý tới việc lan tràn ra các vực cơ quanh, vô cùng chú trọng mở rộng lực ảnh hưởng. Đừng nói là các vực chung quanh Đan Hỏa Thành. Một ít vực gần với Lưu Ly Vương Thành chúng ta bọn họ cũng ra thích tới Đan Hỏa Thành mà không phải là đi Đan Hỏa Thành. Nguyên nhân này mọi người đã từng nghĩ qua chưa? Mọi người trầm mặc, những lời nói này của Giang Trần khiến cho mọi người có một suy nghĩ mới. Trước kia khi Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ còn tại vị, những vấn đề này cũng không phải mọi người chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng đều không có nghĩ quá sâu. Hiện tại Giang Trần trực tiếp nói ra. Vô Song Đại Đế cũng thở dài. Tuy rằng Mạc Mỗ rất ghét Đan Cực Đại Đế, nói hắn là địch nhân trời sinh còn không đủ. Thế nhưng tình hình của Đan Hỏa Thành rất không thể. Tất cả các vực quanh Đan Hỏa Thành đều có cảm giác quy tâm về Đan Hỏa Thành rất mạnh. Cũng không phải thái độ làm người của Đan Cực Đại Đế này tốt, mà là nội tình Đan Hỏa Thành. Lực hấp dẫn của Đan Hỏa Thành đã xâm nhập vào nhân tâm. Ý của thiếu chủ là chúng ta mở học viện đan đạo, mục tiêu cuối cùng là hấp dẫn thiên tài các nơi. Làm cho thiên tài tụ tập ở Lưu Ly Vương Thành. Để cho Lưu Ly Vương Thành ở trên bát vực, thậm chí là cường vực nhân loại trở thành địa phương quan trọng nhất hay sao? Ta có ý nghĩ như vậy, chỉ là muốn thực hiện còn cần mọi người cùng nhau cố gắng a. Giang Trần thở dài nói. Sau khi cao tầng Khổng Tước Thánh Sơn thảo luận, mọi người đại khái đã đạt thành ý kiến thống nhất. Mọi người cũng bị Giang Trần phác thảo kế hoạch hấp dẫn. Lại thêm Giang Trần giải thích. Mọi người đều hiểu vì sao Lưu Ly Vương Thành vẫn bị Đan Hỏa Thành áp chế. Hơn nữa chênh lệch dường như càng lúc càng lớn. Nhìn ra nguyên nhân ở đâu? Ngày hôm sau, các lộ chư hầu tể tụ ở Khổng Tước Thánh Sơn cùng nhau thương thảo việc thành lập học viện đan đạo. Không thể không nói độ nhiệt tình của mọi người rất lớn. Chân thiếu chủ, học viện này thiếu chủ phải tự mình đảm nhiệm chứ vì viện chủ mới được. Mọi người chúng ta đều tin nội tình đan đạo của chân thiếu chủ. Đúng vậy a, học viện này tất cả mọi người đều ủng hộ. Thương Vân Đại Quốc chúng ta nguyện ý bỏ 5.000 vạn thánh linh thạch giúp đỡ thành lập học viện. Hắc hắc, Tam Tần Đại Quốc chúng ta cũng nguyện ý bỏ 5.000 vạn. Chúng ta cũng bỏ 5.000 vạn. Không thể không nói, đám ngươi chư hầu thích ứng rất nhanh, cả đám nô nức lên tiếng. Những chư hầu ở đây đều là cự đầu khống chế một phương. Diện tích Lưu Ly Vương Thành bao la, sản vật phong phú. Khắp nơi đều là địa phương màu mỡ. Cho nên những chư hầu này đại đa số đều vô cùng giàu có, cũng không thiếu tiền. Thứ bọn họ thiếu là cơ hội, là nội tình. Mà học viện đan đạo này không thể nghi ngờ cung cấp cho bọn họ cơ hội như vậy. Một khi học viện được dựng lên, tất cả mọi người xuất tiền. Đệ tử bọn họ muốn vào học viện, được đào tạo chuyên sâu. Khi đó còn là vấn đề sao? Bầu không khí ở hiện trường vô cùng nóng bỏng. Giang Trần luôn mỉm cười lắng nghe, cũng không có phá vỡ sự nhiệt tình của mọi người. Tuy rằng hắn biết rõ, mỗi chư hầu tích cực như vậy kỳ thực đều có tư tâm ở bên trong. Đều khát vọng thông qua việc tích cực quyên tiền. Nhận được Khổng Tước Thánh Sơn tán thành. Sau đó mưu cầu phúc lợi cho đệ tử chư hầu mình. Giang Trần không sợ mọi người có tư tâm. Chỉ cần mọi người còn có tư tâm đã chứng minh bọn họ còn hy vọng với Lưu Ly Vương Thành. Ký thác hy vọng vào Lưu Ly Vương Thành. Muốn Lưu Ly Vương Thành đoàn kết nhất trí tuyệt đối không phải dựa vào khẩu hiệu là có thể thực hiện. Chỉ cần thỏa mãn tư tâm của mọi người, cố gắng làm cho tư tâm của mọi người hình thành lợi ích nhất trí. Chỉ có lợi ích cộng đồng mới có thể trói chặt mọi người lại với nhau mà thôi. Khi lợi ích của mọi người buộc chặt lại với nhau, lại phối hợp mị lực nhân cách, lại phối hợp với các loại thủ đoạn khống chế mới có thể thống trị một Lưu Ly Vương Thành trật tự rõ ràng, càng thêm phồn vinh, hưng thịnh. Kiến tạo học viện đan đạo, mọi người cùng nhau bàn luận 3 ngày 3 đêm còn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tất cả cử đầu Lưu Ly Vương Thành đều tham dự vào bên trong. Cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý quyết định kiến tạo học viện ở Lạc Già Sơn Mạch. Bản thân Lạc Già Sơn Mạch là một mảnh linh địa, phong thủy rất tốt. Chỗ kia vốn là một khu vực linh dược thừa thãi trong Lưu Ly Vương Thành. Lạc Già Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm cũng chính là một bình chứng phía tây bắc của Lưu Ly Vương Thành. Bảo vệ thành chủ Lưu Ly Vương Thành ở phía bắc. Nơi đó là nơi sản sinh linh dược, cũng là một khu săn bắt. Kiến thiết học viện ở nơi đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên muốn kiến tạo học viện này cũng tuyệt đối không phải trong một sớm một chiều có thể thực hiện được. Cũng may các lộ chư hầu tấp nập quyên góp tiền. Mà tất cả đại đế của Lưu Ly Vương Thành đều vô cùng hùng hồn. Ủng hộ đề nghị của Giang Trần. Trên phương diện tài chính không thành vấn đề. Chương 2086. Quyết định của Giang Trần. Vấn đề tài chính đã được giải quyết, còn lại là vấn đề nhân lực và vật lực. Lưu Ly Vương Thành to lớn như vậy, chỉ cần vấn đề tài chính không tồn tại vấn đề, nhân lực vật lực không có vấn đề. Nhưng mà Giang Trần đã muốn kiến tạo học viện, tự nhiên hắn không muốn làm qua loa. Hắn hy vọng làm học viện này lớn hơn một chút, quy cách đề cao một chút. Mục tiêu của hắn là đem học viện này trở thành thánh địa đan đạo của bát vực. Mục tiêu của Giang Trần rất lớn. Mục tiêu của hắn không đơn thuần là tranh đoạt địa vị bá chủ của đan hỏa thành. Càng muốn trở thành trung tâm đan đạo của cương vực nhân loại. Để cho tu sĩ nhân loại nói tới đan đạo, đầu tiên nghĩ tới là Lưu Ly Vương Thành, mà không phải là đan hỏa thành. Bởi như vậy quy hoạch của học viện này tuyệt đối không thể nhỏ được. Mà Giang Trần tình nguyện kéo dài chu kỳ kiến thiết học viện này một chút. Chư vị, bổn thiếu chủ muốn kiến thiết học viện này cũng không phải trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Muốn kiến tạo thì nhất định phải kiến tạo, để nó trở thành thánh địa của đan đạo. Mục tiêu của bổn thiếu chủ là để cho mọi người nói tới đan dược nhất đạo. Sẽ quên đi đan hỏa thành. Trước tiên là nghĩ tới học viện trong Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Đây tuyệt đối không phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực. Một mình ta cho dù có bổn sự bằng trời, nếu như không có sự ủng hộ của chư vị thì ta cũng không thể nào hoàn thành được mục tiêu này. Giang Trần chân thành nói, ánh mắt thản nhiên, nhìn qua mọi người rồi nói tiếp. Ta biết rõ tâm lý mọi người nhất định còn có chút nghi hoặc, nhất định cảm thấy dã tâm của bổn thiếu chủ là không thực tế. Các ngươi có thể giữ lại hoài nghi của các ngươi. Nhưng mà bổn thiếu chủ sẽ chứng minh cho áp ngươi xem. Khổng Tước đại đế bệ hạ lập ta làm thiếu chủ. Không chỉ đem Lưu Ly Vương thành phó thác cho ta. Chỉ là ta còn trẻ. Cho nên chưa từng đáp ứng với bệ hạ. Hiện tại Khổng Tước đại đế bệ hạ mất tích trong ngoài Lưu Ly Vương thành khốn đốn. Nếu như ta không làm gì, Lưu Ly Vương thành sẽ giống như một khối thị mỡ bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm vào. Mọi người không cần cảm thấy ta đang nói cơ, hơn u, e, nơ, giật gân. Khổng Tước đại đế còn, người bên ngoài không dám xem thường Lưu Ly Vương thành chúng ta. Hiện tại lời đồn kia truyền ra, đám người có dã tâm kia tất sẽ hành động. Mọi người thấy đan cực đại đế thiên đô chi chủ trên đại hội chư hầu không? Các ngươi thực sự tin tưởng bọn chúng chỉ đi ngang qua thôi sao? Ngữ khí của Niêm Hoa đại đế vô cùng ngưng trọng. Chân thiếu chủ nói rất có đạo lý. Khổng Tước đại đế trấn thủ Lưu Ly Vương thành. Trấn thủ số mệnh Lưu Ly Vương thành. Những năm này Lưu Ly Vương thành đều bình yên vô sự. Hiện tại lời đồn kia truyền ra, Lưu Ly Vương thành tất sẽ rối loạn, khó khăn. Chân thiếu chủ muốn kiến thiết học viện này thứ nhất là muốn cho Lưu Ly Vương thành chúng ta đoàn kết lại. Thứ hai là cũng muốn nói cho người bên ngoài biết được Lưu Ly Vương thành chúng ta sẽ không dễ ngã xuống như vậy. Đúng vậy, trong lòng mọi người không nên tồn tại tâm lý may mắn. Người đi trà lạnh. Tu La đại đế rời khỏi Lưu Ly Vương thành. Có lẽ dùng thân thủ của hắn tìm một thế lực khác nương tựa, có thể có chú địa vị. Nhưng mà các ngươi cảm thấy hắn còn có thể nhận được địa vị như khi ở Lưu Ly Vương thành sao? Không có khả năng. Tịch Diệt đại đế cũng mở miệng nói, chư vị cũng giống như vậy. Nếu như Lưu Ly Vương thành bị nghiền nát, mọi người tan đàn xẻ vé. Cho dù đi tìm nơi nương tựa ở thế lực khác thì địa vị tuyệt đối không bằng hiện tại. Nói không dễ nghe một chút, chó nhà có tăng, ai sẽ coi trọng các người đây? Các lộ chư hầu đều suy nghĩ, nhao nhao gật đầu. Cũng không phải Tịch Diệt đại đế hù dọa bọn họ. Bọn họ ở Lưu Ly Vương thành có thể tỏa trấn một phương, trở thành chư hầu một phương. Nếu như Lưu Ly Vương thành bị nghiền nát, đi tới nơi khác, chưa hẳn đã có thể trở thành chư hầu một phương. Hơn nữa đi vị tuyệt đối không có vững chắc như hiện tại. Đi một địa phương hoàn toàn mới lạ, có thể thích ứng hoàn cảnh hay không cũng khó mà nói trước được. Còn bị xa lánh và chèn ép, sao có thể tốt so với lúc còn ở địa bàn của mình? Giang Trần mỉm cười. Mọi người cũng không cần lo lắng quá như vậy. Lưu Ly Vương thành ta từ thượng cổ tới nay, số mệnh không ngừng tuyệt đối sẽ không sụp đổ như vậy. Ngoài ra, năm đó khi Khổng Tước đại đế bệ hạ rời khỏi cũng đưa cho bổn thiếu chủ một ít cẩm nang diệu kế. Thời khắc mấu chốt nhất định có thể giúp Lưu Ly Vương thành qua cơn sóng dữ. Mọi người cũng nhìn thấy rồi. Lần này đan cực đại đế cũng không phải không chiếm được chỗ tốt gì từ Lưu Ly Vương thành chúng ta hay sao? Cẩm nang diệu kế cái rắm, đây chỉ là một lời nói dối thiện ý của Giang Trần mà thôi. Giả danh Khổng Tước đại đế, không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho mọi người yên tâm nhất. Trên thực tế, mặc dù Khổng Tước đại đế không có cho hắn cẩm nang diệu kế ít, nhưng lại để cho hắn một chút tâm đắc thống trị Lưu Ly Vương thành. Khổng Tước đại đế nói phải đoàn kết các đại đế khác, ngăn cản Tu La đại đế. Không thể không nói sách lược này đã thành công. Chỉ cần các đại đế khác hoàn toàn không đảo về hướng Tu La đại đế bên kia, Tu La đại đế cuối cùng cũng không làm ra được sóng gió gì lớn. Kết quả hiện tại cũng chứng minh phán đoán của Khổng Tước đại đế. Ánh mắt Giang Trần bỗng nhiên nhìn về phía Vô Song đại đế. Vô Song lão ca, có chuyện tiểu đệ cần lão ca hỗ trợ. Vô Song đại đế cười nói. Mạch mỗ hiện tại đã là thái thượng trưởng lão khách khanh của Khổng Tước Thánh Sơn. Chân thiếu chủ có chuyện gì cứ việc phân phó. Trước mặt mọi người, Vô Song đại đế vẫn gọi Giang Trần là chân thiếu chủ, mà không phải là lão đệ. hắn muốn giữ gìn quyền uy của Giang Trần. Mạch lão ca trước đó là người đứng đầu giới tán tu, tại giới tán tu nhất định có uy vọng rất lớn đúng không? Ta muốn trong vòng mấy tháng sau tổ chức một lần đại hội tán tu. Mạch lão ca cảm thấy được không? Đại hội tán tu. Vô Song đại đế nao nao trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tán tu chúng ta, hơn phân nửa tính cách đều kiêu ngạo. Muốn tụ tập bọn họ lại một chỗ cũng không dễ dàng. Trừ phi có lực hấp dẫn mà bọn họ không thể kháng cự lại, đúng không? Giang Trần nhẹ nhàng cười nói. Đúng, giới tán tu, lão phu coi như là người hiểu rõ nhất. Ta có một đám huyên đệ, chỉ cần ta gọi bọn họ sẽ chạy tới cổ vũ. Nhưng mà muốn nói một câu hô hoán tán tu thiên hạ, loại chuyện này Mạch Mỗ cũng không dám cam đoan. Giang Trần gật đầu. Cho nên dùng lời dụ là biện pháp tốt nhất. Giới tán tu bất đồng với tông môn, bình thường đều làm theo ý mình, nói trắng ra là ai cũng không thèm quan tâm tới ai. Chương 2087. Ba cái lời mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cách của tán tu hơn phân nửa là đa nghi, mẫn cảm, hơn nữa lòng tự trọng rất mạnh. Không phải dễ dàng bị người ta gọi là tới, đuổi là đi như vậy. Điểm này là điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ tử tông môn và tán tu. Cho nên muốn triệu tập tán tu, tuyệt đối không phải dựa vào quyền uy gì. Trừ phi thực sự ngươi có mị lực lớn tới mức khiến cho tất cả tán tu bội phục. Người như vậy từ xưa tới nay cũng không thể nói là không có, mà ít tới mức thương cảm. Muốn triệu tập tán tu, đầu tiên là phải có lợi ích. Thiếu chủ muốn triệu tập đại hội tán tu, chẳng lẽ có ý định gì khác? Vô Song đại đế bỗng nhiên hỏi. Không dối gạt mọi người. Lưu Ly Vương Thành ta hiện tại là lúc cần dùng người, trong tán tu cũng có người tàng long ngọa hổ. Vô Song đại đế không đợi Giang Trần nói xong cười khổ nói. Chân thiếu chủ, không phải thiếu chủ muốn thu nạp tán tu, sử dụng nó chứ. Nhìn loại vẻ mặt này của Vô Song đại đế, việc này hiển nhiên không có dễ dàng thực hiện như vậy. Mạch lão ca có lời nào muốn nói cứ việc nói thẳng a. Giang Trần cười tủm tỉm nói. Được rồi, ta cứ nói thẳng vậy. Trong giới tán tu cũng không thiếu cường giả. Nhưng mà cường giả giới tán tu bình thường càng mạnh thì tính cách bọn họ càng thêm cổ quái, càng không phục người. Nếu như là kẻ bình thường thu nạp cũng không ổn, thời khắc mấu chốt cũng không trông cậy vào được. Cường giả tán tu chính thức rất khó để cho bọn họ quy tâm. Cho nên lôi kéo tán tu đây chưa hẳn đã là biện pháp tốt. May mà đây là Vô Song đại đế, đổi lại là những người khác quả thực không nói ra rõ ràng được như vậy. Những người khác cũng có chút khó hiểu nhìn qua Giang Trần. Chẳng lẽ chân thiếu chủ này khi ở trong tuyệt vọng thứ gì cũng muốn thử sao? Từ xưa tới nay bao nhiêu thế lực cường đại muốn thông qua lôi kéo cường giả tán tu. Muốn lợi dụng thế lực tán tu. Thế nhưng cơ hồ không có ai thành công qua. Tán tu thiên hạ đếm không hết, so với cá giết sang sông còn nhiều hơn. Căn bản không phải là một tông môn, một thế lực có thể chiếm đoạt được. Hơn nữa tán tu cũng không phải là người dễ sống chung. Hoặc là tính cách kỳ quái, không dễ ở chung, hoặc là tranh cường háo thắng, không dễ quản lý. Nói không dễ nghe một chút đó là tán tu một mình rất nhiều người đều mạnh hơn đệ tử tông môn. Nhưng mà tụ tập lại một chỗ, tán tu là một đám ô hợp, căn bản không có cách nào so sánh với thế lực tông môn. Ví dụ như một tán tu đối mặt với một đệ tử tông môn. Song phương nếu như không tính tới các loại bảo vật nghịch thiên. Như vậy mà nói, ngang hàng đối địch hơn phân nửa tán tu mạnh mẽ hơn. Bởi vì thế giới tán tu vô cùng tàn khốc, luôn phiêu bạt ở bên uy áp, tùy thời có khả năng vẫn lạc, cho nên trực giác sinh tồn của bọn họ mạnh hơn, năng lực sinh tồn cũng ưu tú hơn đệ tử tông môn. Nhưng mà nếu như 100 tán tu và 100 đệ tử tông môn ném vào cùng một chỗ, cục diện sẽ khác nhau rất lớn. dưới tình huống thực lực ngang nhau, 100 tán tu nhất định sẽ bị 100 đệ tử tông môn được huấn luyện nghiêm chỉnh hành hạ tới chết. Hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Đệ tử tông môn từ nhỏ đã được luật lệ tông môn trói buộc, có kỷ luật tông môn, được huấn luyện chỉnh thể, có ý thức tập thể, biết rõ nên phối hợp thế nào. Mà tán tu bọn họ từ trước tới nay chỉ biết làm theo ý mình, chỉ biết phận mình mà thôi. Chính bởi vì điểm này, lôi kéo tán tu, dựa vào tán tu mở rộng thực lực, trong giới tu luyện mà nói, gần đây đều cho là hành động không thể thực hiện được. Nhiều tông môn thiếu cường giả đã từng thử qua, hoặc là tự mình mất mặt, đầu voi đuôi chuột, hoặc là mất mạng. Có một chút còn náo loạn tới mức thân bại danh liệt, khí tiết khó mà giữ được. Đoàn thể tán tu quá mức phức tạp, không phải dựa vào vũ lực và cường quyền là có thể làm được. Nụ cười trên mặt không giảm, nhẹ nhàng nhìn mọi người. Từ trong ánh mắt mọi người, Giang Trần có thể nhìn ra sự khó hiểu trong lòng mọi người. Giang Trần lơ đễnh chỉ nói: Mạch lão ca, huyên cứ nói tiếp đi. Có vấn đề gì cứ nói. Tiếp tục hay là bỏ, chúng ta cuối cùng vẫn phải thương thì. Huyên cứ nói hết ra một chút đi. Vấn đề rất nhiều, tổng kết lại chính là tán tu khó quản lý, tán tu làm theo ý mình, không phục ai. Một khi tụ tập lại hiệu quả sẽ càng ít đi. Tuy rằng Mạch Mỗ xuất thân từ tán tu cũng vô tình bôi đen cho tán tu. Một tán tu nhất định sẽ mạnh hơn đại đa số đệ tử tông môn. Nhưng mà một đám tán tu nhất định không có cách nào so sánh với đệ tử tông môn. Thiếu chủ, từ xưa tới nay có bao nhiêu cường giả từng có ý thu nhận tán tu, hoặc là đạt thành hiệp nghị với giới tán tu. Vô số cường giả tán tu cũng đã từng ở trong cuộc chiến phong ma thượng cổ lập được công lao to lớn. Niêm Hoa Đại Đế ngược lại cũng biết rõ một ít điển cố thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, dù sao cũng quá xa vời, xa xôi tới mức chỉ còn một ít văn tự lưu lại mà thôi. Giang Trần gật đầu. Tán tu ở trong hoàn cảnh xấu, ta cũng biết. Nhưng mà bổn thiếu chủ lại tin chắc rằng tính cách của tán tu không giống nhau. Cũng không phải mỗi tán tu đều bất cận nhân tình như vậy. Giống như Mạch lão ca. Lão ca cũng là nhân vật đứng đầu giới tán tu. Thế nhưng mà trên người lão ca lại có thứ mà rất nhiều cường giả tông môn không có. Các người không câu nệ tiểu tiết, trọng lời hứa, không sĩ diện, không có tâm địa gian xảo. An oán rõ ràng. Mạch Vô Song cười ha hả. Những ưu điểm này rất nhiều cường giả tông môn đều có. Không thể vơ đũa cả nắm a. Đúng vậy, không thể vơ đũa cả nắm. Cho nên trong tán tu nhất định cũng có vàng, nhất định cũng có vàng bị mai một, nhất định có người buồn bực thất bại. Bổn thiếu chủ muốn tổ chức đại hội tán tu này xuất phát là từ ba điểm, mọi người không ngại khi nghe một chút chứ? Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, biểu lộ cả đám ngưng trọng, rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, giới tán tu có Mạch lão ca, huyên để canh ra. Mọi người đều là người sảng khoái. Đối với ta vừa quen đã thân. Bởi vậy có thể thấy được, giới tán tu cũng là tàng long ngọa hổ. Ta cho dù trong một đống cát lớn tùy tiện chọn ra mấy hạt vàng cũng là thu hoạch lớn lao. Thứ hai, tin tức tốt, tin tức xấu thứ gì có thể truyền bá nhanh hơn. Tán tu muốn đi vào học viện đan đạo của Lưu Ly Vương thành chúng ta. Nếu như tán tu thiên hạ đều thảo luận tới vấn đề này, các người thử nghĩ xem, lực ảnh hưởng như thế nào chứ? Thứ ba, hiện tại Lưu Ly Vương thành chúng ta bị ảnh hưởng của lời đồn cho rằng Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã không còn. Đều cho rằng Lưu Ly Vương thành chúng ta không gượng dậy nổi. Cho nên, chúng ta mượn nhờ cơ hội lần này, tuyên bố với bên ngoài rằng, Lưu Ly Vương thành chúng ta sẽ không gượng dậy nổi như vậy. Trái lại, chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ, ngày càng phát triển. Chương 2088. Ba cái lời mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giang Trần nói vô cùng kỹ càng, sau khi nói xong tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Cẩn thận cân nhắc, bọn họ cảm thấy lời nói của chân thiếu chủ cũng rất có đạo lý. Vô Song đại đế trầm ngâm nói. Thiếu chủ, không ngờ thiếu chủ cân nhắc sâu xa như vậy. Nếu như không phải thiếu chủ định thu nạp nhiều tán tu, ta cảm thấy vẫn có thể thực hiện được. Nếu như thu nạp nhiều tán tu, vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, cũng được mà không đủ mất. Giang Trần cười nói. Từ xưa thà rằng ít chứ không ẩu. Binh quý tinh chứ không quý nhiều. Cần mưu chứ không cần dũng. Lưu Ly Vương thành chúng ta còn chưa tới mức cần nhiều tán tu tới duy trì cuộc diện. Bổn thiếu chủ chỉ ca thấy trong tán tu tàng long ngọa hổ. Có rất nhiều người rõ ràng có thể có được tương lai rất tốt. Thế nhưng lại lưu lạc trong thế tục. Lưu lạc trong giới tán tu. Uổng phí thời gian cuộc đời mình. Lãng phí thiên phú của mình. Vô Song đại đế như có điều suy nghĩ. Nghĩ tới tất cả mọi thứ Giang Trần cho hắn. Nhất là huyết mạch thiên côn. Trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng tán thành với cách nói này của Giang Trần. Thiếu chủ yên tâm đi. Bằng vào tấm mặt mo này của ta, nhất định có thể kiếm được một đám người có thể dùng cho thiếu chủ. Giang Trần cười nói. Bán mặt mũi cho lão ca, bọn họ nhất định sẽ tới. Thế nhưng đây không phải là thứ mà bổn thiếu chủ muốn. Ta hy vọng Lưu Ly Vương thành chúng ta có thể hấp dẫn bọn họ tới đây bằng thứ gì đó. Tịch Diệt đại đế bỗng nhiên hỏi. Chân thiếu chủ, nghe ý tứ của thiếu chủ, dường như định làm cho đại hội tán tu này long trọng một chút hay sao? Đúng vậy, phải long trọng một chút. Tốt nhất là dẫn một ít lão ngoan đồng lánh đời xuất thế, đó là tốt nhất. Nói ngắn lại là động tĩnh càng lớn càng tốt. Đúng vậy, động tĩnh càng lớn, lực ảnh hưởng lại càng lớn. Lưu Ly Vương Thành sẽ không kém Đan Hỏa Thành, nhưng mà Đan Hỏa Thành lại chú trọng khuyết trương lực ảnh hưởng của bọn họ. Mà phương diện này chúng ta quá yếu kém. Ta dơ, quy, to, nơ, à. Chân thiếu chủ muốn mượn đại hội tán tu này thả con tép, bắt con tôm. Muốn làm khuyết trương lực ảnh hưởng của Lưu Ly Vương Thành. Bàn Long đại đế cười nói. Đúng là đạo lý đó. Lưu Ly Vương Thành muốn có sức ảnh hưởng. Phải mở rộng lực ảnh hưởng. Làm cho mọi người cảm thấy ở đây có lực hấp dẫn. Đan Hỏa Thành vì sao lại náo nhiệt như vậy? Vì sao có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Bọn họ dựa vào đủ loại hoạt động. Không ngừng làm tăng lên lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành. Hiện tại tất cả các vực quanh Đan Hỏa Thành cơ hồ từ tận đáy lòng đã tán thành địa vị hạt tâm của Đan Hỏa Thành. Nói như vậy đại hội tán tu này dường như thực sự nhất định phải tổ chức sao? Chân thiếu chủ, vậy chúng ta làm thế nào mới có thể hấp dẫn được tán tu tới đây? Thế nhưng mà muốn nịnh nọt tán tu thiên hạ, phải hao phí bao nhiêu tài lực mới được cơ chứ? Giang Trần gật đầu nói, là dụng lợi dụ, cũng không phải mỗi người đều có lợi thì cũng không đáng tiền. Giang Trần ung dung cười nói, như đã tính trước, ta chỉ cần đưa ra ba lợi ích là tán tu thiên hạ lập tức tụ tập. Thứ nhất là tùng hạc đan, tất cả mọi người chân động, đan dược này quý giá như vậy, tùng hạc đan này chẳng lẽ tặng không hay sao? Chân thiếu chủ, tùng hạc đan này, theo người nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chẳng lẽ lấy ra tặng không hay sao? Giang Trần lắc đầu, sao có thể tặng không o cơ chứ? Ta chỉ cần nói một câu đại hội tán tu này có cơ hội giao dịch được tùng hạc đan. Hai mắt mọi người sáng ngời, tùng hạc đan này là thần đan diệu dược ra sao? Một khi nói có thể giao dịch, những cự đầu lãnh đời kia chỉ sợ cũng không thể ngồi yên được. Diệu dụng của Tùng Hạ Đan chỉ cần một khi truyền đi tất sẽ khiến cho giới tu luyện điên cuồng. Hiệu quả oanh động của Vạn Thọ Đan lúc trước đã rất kinh người, Tùng Hạ Đan càng là bản thăng cấp của Vạn Thọ Đan. Hiệu ứng oanh động ra sao, không cần nói cũng biết. Vô Song Đại Đế vỗ đùi nói. Diệu kế, theo ta thấy điều thứ này cũng đã đủ. Chỉ là điều thứ hai kia là gì? Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu mà cười nói. Điều thứ hai này là liên quan tới danh ngạch chiêu sinh học viện đan đạo. Chúng ta chỉ cần xuất ra một bộ phận danh ngạch cởi mở với tán tu, mọi người cảm thấy có lực hấp dẫn không? Mọi người sững sờ, hai mắt lại sáng lên. Đây quả thực là chuyện rất có lực hấp dẫn a. Chân thiếu chủ hiện tại ở trên phương diện đan đạo của bát vực. Uy danh đã vượt qua Kê Lang Đan Vương. Đuổi theo Đan Cực Đại Đế. Thứ tán tu thiếu nhất gần đây chính là con đường đi lên. Nếu như để cho bọn họ có cơ hội tiến thân như vậy, nhất định sẽ điên cuồng, dũng mãnh lao vào a. Hiện tại ta lại có chút bận tâm. Đến lúc đó Lưu Ly Vương thành chúng ta làm sao có thể tiếp đãi được nhiều người như vậy nha. Chân thiếu chủ, vậy điều tốt thứ ba kia là cái gì? Điều tốt thứ ba chính là trao đổi võ đạo. Đến lúc đó bổn thiếu chủ sẽ mời một vị cao thủ thần bí của Vạn Uyên Đảo tới giảng giải võ đạo. Cường giả Vạn Uyên Đảo. Cường giả Vạn Uyên Đảo. Chẳng lẽ là cường giả thiên vị? Giang Trần cười cười, thần bí nói. Tu vi thế nào không thể tiết lộ ra. Thế nhưng ta đảm bảo kiến thức của vị cao nhân võ đạo này tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ võ giả của cương vực nhân loại khiếp sợ. Niêm Hoa Đại Đế lúc này cũng nhìn không được mà nói. Chân thiếu chủ không thể tưởng tượng được thiếu chủ còn quen biết cao nhân Vạn Uyên Đảo. Giang Trần cười nói. Thực không dám giấu, năm đó khi ta còn nhỏ từng được một vị cao nhân thần bí chỉ điểm. Nếu không tu vi đan đạo của ta từ nơi nào mà tới chứ? Giang Trần vừa nói ra toàn trường khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều nghe loáng thoáng qua về tin đồn thiên phú đan đạo của chân thiếu chủ. Cũng nghe nói qua khi còn nhỏ chân thiếu chủ từng được cao nhân chỉ điểm. Nhưng mà chưa từng có ai nghe chân thiếu chủ chính miệng nói qua. Hiện tại nghe chân thiếu chủ chính miệng nói qua. Thừa nhận chuyện này, làm sao mọi người không khiếp sợ cho được. Thế giới võ đạo này, ngươi càng thần bí, người khác sẽ lại tràn ngập hiếu kỳ đối với ngươi, sẽ càng kiêng kỵ với ngươi hơn. Bởi vì tâm lý của nhân loại vốn đã kỳ quái như vậy, đối với thứ không biết, luôn bảo trì một loại bản năng cẩn thận. Tựa như Giang Trần vậy, hiện tại hắn có danh khí to lớn trong Lưu Ly Vương thành như vậy. Về phần truyền thừa đan đạo của hắn tự nhiên là một chủ đề mà mọi người vô cùng tò mò. Dù sao mọi người đều biết, Khổng Tước Đại Đế tuy rằng rất mạnh, thế nhưng phương diện đan đạo, Khổng Tước Đại Đế nhất định không thể nào dạy dỗ ra được một thiên tài đan đạo kinh diễm như vậy được. Chương 2089. Giới bi chi cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Như vậy rốt cuộc một thân nội tình đan đạo của chân thiếu chủ này là từ đâu mà tới? Các loại tin đồn tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Có người còn nói vô cùng ngưu bức, nói chân thiếu chủ khi còn bé từng được cao nhân thần bí truyền thụ qua. Mà cao nhân thần bí này vô cùng có khả năng là tới từ địa phương trong truyền thuyết. Vạn Uyên Đảo kia. Đúng vậy, Vạn Uyên Đảo ở trong cương vực nhân loại, người nghe thấy ba chữ này cũng không nhiều lắm. Chỉ tồn tại ở một ít tu sĩ nhân loại có đẳng cấp vô cùng cao mới biết được ba chữ này. Mà ba chữ này bình thường đều giống như là truyền thuyết vậy. Rất nhiều cường giả thậm chí cũng hoài nghi trên thế giới này thực sự có một địa phương thần bí gọi là Vạn Uyên Đảo sao? Dùng tu vi của nhân loại có thể đi tới địa phương thần bí kia sao? Không có ai biết đáp án một cách chính xác. Cũng không có ai đã từng quen biết với người của Vạn Uyên Đảo. Hiện tại Giang Trần lại nói như vậy, không thể nghi ngờ giống như dùng một cái chùy lớn đánh tan sự nghi hoặc trong đầu mọi người. Niêm Hoa Đại Đế dùng giọng phức tạp hỏi. Chân thiếu chủ, chẳng lẽ vạn uyên đảo kia thực sự có thật? Mà không phải là địa phương chỉ có trong tin đồn. Điều này là đương nhiên, thần uyên đại lục to lớn, vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Vô Song Đại Đế gật đầu nói. Ta từng đi khắp nơi trong cương vực nhân loại, đã từng tới biên cảnh của cương vực nhân loại với các chủng tộc khác. Ta mấy lần muốn xông tới chỗ biên giới kia, muốn nhìn xem bên ngoài biên giới kia rốt cuộc là địa phương nào. Tất cả mọi người âm thầm nghiêm túc nhìn qua Vô Song Đại Đế, ánh mắt mang theo vài phần bội phục. Tán tu không hổ là tán tu, giá tính như vậy thực sự là kinh người. Khu vực biên giới kia vẫn luôn được tu sĩ nhân loại coi như cấm khu. Từng đời truyền xuống, đều khuyên bảo tu sĩ nhân loại không nên tự tiện xông vào bên giới. Không nên đánh vỡ thế cuộc truyền thừa từ thượng cổ. Không nên rời khỏi địa bàn của nhân loại. Mà cơ hồ tất cả thế lực, cơ hồ tất cả tu sĩ đều cần tuân di huấn thượng cổ. Không có người nào dám xông tới khu vực biên cảnh kia. Căn cứ vào ghi chép thượng cổ ghi lại. Thời kỳ thượng cổ trên thần uyên đại lục có vô số chủng tộc mọc lên san sát như rừng. Sau cuộc chiến phong ma thế cuộc thượng cổ mới bị phá thành từng mảnh nhỏ. Giữa các chủng tộc cũng tràn ngập sự phòng bị căm thù lẫn nhau. Bởi vậy mới xuất hiện việc thành lập khu vực biên giới, từ nay về sau, cả đời không qua lại với nhau. Sau thượng cổ đã có ước định, ai tự tiện xông vào khu vực biên giới, tiến vào địa bàn của chủng tộc khác thì sẽ giết không tha. Được coi là hành động khơi mào chiến tranh. Cũng may, khu vực biên giới thượng cổ kia cũng không dễ xông vào như vậy. Khu vực biên giới có cấm chí cường đại. Không gian loạn lưu, ngăn cách, làm giảm khả năng các tu sĩ có thể vượt qua cấm khu này. Cho nên nghe thấy Vô Song Đại Đế muốn vượt qua khu vực biên giới, mọi người vừa bội phục, đồng thời trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như xông thành công, nói không chừng sẽ khiến cho hai chủng tộc chiến tranh với nhau. Vô Song Đại Đế thấy biểu hiện của mọi người như vậy cũng cười nói. Các ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, về sau ta cũng không dám vượt qua cấm khu A. Dùng tu vi của ta, vượt qua khu vực biên giới kia nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ta còn chưa muốn chết. Giang Trần đối với viện khu vực biên giới kia không hiểu nhiều lắm. Hắn quen biết cường giả thượng cổ như Thiên Côn Thượng Nhân. Còn có Trùng Tiêu Tôn Giả. Bọn họ đều không đề cập tới khu vực biên giới gì đó. Khu vực biên giới này nhất định là do thế hệ sau đó của bọn họ thành lập. Khi đó bọn họ đã tiến vào Lưu Ly Vương Thành, nào có biết được mấy chuyện như thế này. Khu vực biên giới bảo hộ sự bình an của một phương, dù sao không nên đánh vỡ thì tốt hơn. Trấn Nhạc Đại Đế thở dài nói. Dù sao người Lưu Ly Vương Thành chúng ta gần đây đều nghiêm chỉnh tuân theo những lời này. Đúng vậy, khu vực biên giới này không thể xông loạn. Đây là cổ huấn. Vô Song Đại Đế nhún nhún vai cười nói. Chúng ta là tán tu, phương diện này quả thực càng thêm tùy ý một chút. Nhưng mà mấy lần ta đi tới khu vực biên giới kia, theo ta thấy, khu vực biên giới này tuyệt đối không phải là do các chủng tộc phát sinh xung đột với nhau. Cũng không phải là do các chủng tộc lo lắng xảy ra chiến tranh cho nên mới kiến tạo nên khu vực này. Xin chỉ giáo cho. Mọi người cũng vô cùng tò mò, những lời này của Vô Song Đại Đế là căn cứ vào đâu. Ta đoán, khu vực biên giới này hoàn toàn là địa phương từng diễn ra cuộc chiến phong ma. Sau khi cuộc chiến phong ma kết thúc, thần uyên đại lục bị phá thành từng mảnh nhỏ. Các chủng tộc đại thương nguyên khí chỉ muốn co đầu rút cổ thành lập địa bàn của mình tránh đi ma tộc. Nói trắng ra chính là tránh cho việc bản thân gánh phải ma kiếp lần nữa bộc phát. Ai cũng không hy vọng ma tộc tiến vào địa bàn của mình. cơ hồ tất cả đều kiến tạo khu vực này. Khu vực này không phải là vì đề phòng lẫn nhau, mà là phòng bị ma tộc cho tàn lại cháy. Vô Song Đại Đế nói tới đây, ngữ khí cũng có chút phẫn nộ. Mà cương vực nhân loại chúng ta cách địa phương phong ma gần nhất. Cái gọi là khu vực biên giới này nhìn như bảo hộ chúng ta, kỳ thực là đoạn đường lùi của nhân tộc chúng ta. Một khi ma kiếp từ phía đông bộc phát, cương vực nhân loại chúng ta sẽ không còn bất kỳ đường lui nào. Nghe nói như vậy, hai mắt Giang Trần sáng ngời, hắn lại không ngờ rằng, Vô Song Đại Đế lại có kiến thức như vậy. Từ trong cuộc chiến phong ma thượng cổ có thể phân tích ra nhiều điều như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, Vô Song Đại Đế nói rất có đạo lý. Thời kỳ thượng cổ, các chủng tộc mọc lên san sát như rừng, chinh phạt lẫn nhau là chuyện thường tình. Cũng không phải ai cũng rảnh rỗi đi làm cái việc kiến tạo địa phương gọi là biên giới này. Sau khi ma tộc xâm lấn, đối với thần Uyên Đại Lục mà nói, là một hồi hảo kiếp cực lớn. Từ đó về sau, thần Uyên Đại Lục nguyên khí đại thương, mới có nơi gọi là khu vực biên giới này. Phong ma chi cảnh ở phía đông nam của cương vực nhân loại, mà khu vực biên giới kia lại ở phía tây nam, tây bắc và phía bắc, hình thành một dây chuyền phong ấn. Loại cuộc sơ y e này cũng là cuộc diện khó coi nhất của cương vực nhân loại hiện tại. Một khi ma tộc đột phá khỏi địa phương phong ấn, sẽ trực tiếp bước vào lãnh địa của cương vực nhân loại. Mà cố thổ liên minh thập lục quốc của Giang Trần tuyệt đối là nơi đứng mũi chịu sào đầu tiên. Cũng may từ chỗ của trùng tiêu tôn giả, Giang Trần biến rõ một biện pháp ngăn cản ma tộc. Đó chính là trùng kiến chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Chương 2090. Giới bi chi cảnh mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Lúc trước nhân tộc thủ hộ phiến thổ địa này, trong cuộc chiến phong ma bố trí chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, là vì muốn một lần đem ma tộc triệt để phong ấn trong trận pháp này. Đáng tiếc là ma tộc quá mức rào hoạt, vậy mà lại phái khôi lỗi xuất chiến trở thành kẻ chết thay trong trận pháp kia. Một khi có thể trùng kiến trận pháp này mà nói, tuyệt đối có thể coi là một rãnh trời ngăn cản ma tộc. Chỉ cần trận pháp này được trùng kiến, ma tộc cũng sẽ bị ngăn lại phía bên kia của cương vực nhân loại. Bọn chúng nhất định sẽ phải đi đường vòng, đi qua khu vực khác. Mà phương hướng khác của địa phương phong ma kia cũng không phải là địa bàn của cương vực nhân loại. Cũng không tới phiên cương vực nhân loại quan tâm. Cho dù bọn họ muốn đi đường vòng trở lại cương vực nhân loại, ít nhất cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ. Hiển nhiên không có lợi. Thần Uyên Đại Lục diện tích bao la, chủng tộc vô số. Bọn chúng muốn từ hướng khác rời khỏi địa phương phong ma, nhất định sẽ tiến vào địa bàn của chủng tộc khác. Dù cuối cùng cương vực nhân loại cũng phải hứng chịu ma kiếp, thế nhưng ít nhất còn có thời gian quá độ. Cho nên theo lời nói của Vô Song Đại Đế, Giang Trần cũng thu được một ít linh cảm. Nhưng mà thời kỳ hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ tốt diệt ma tộc. Hiện tại sĩ khí Lưu Ly Vương Thành đã yếu ớt như vậy. Lại nói chuyện ma tộc càng khiến cho tâm tình mọi người càng thêm không xong. Giang Trần lập tức đổi chủ đề, cười nói. Khu vực biên giới này cũng xa chúng ta lại nói trở lại chuyện đại hội tán tu đi. Mọi người cảm thấy có ba điều có lợi này, đại hội tán tu có thể tổ chức hay không? Có thể, tuyệt đối có thể. Vô Song Đại Đế là người thứ nhất lên tiếng. Ba điều tốt này bất luận một điều gì đều có thể hấp dẫn rất nhiều tán tu tới đây. Ba điều lợi tụ tập lại một chỗ, nhất định sẽ có vô số cường giả tán tu chạy tới. Nhưng mà Mạch Mỗ vẫn nên nhắc nhở một câu. Rất nhiều tán tu tụ tập lại cũng có ảnh hưởng mặt trái nhất định. Nhất định phải cực kỳ ước thúc, ổn định trật tự thật tốt, bằng không sẽ dễ dàng sinh loạn. Giang Trần gật đầu. Vấn đề này cần các vị đại đế xuất lực. Thủ hạ thuộc nhất mạch của các vị đại đế đều có tinh anh. đến lúc đó việc duy trì trật tự cần các mạch cùng nhau xuất lực. Điều này là đương nhiên, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đúng vậy, tự nhiên phải xuất lực rồi. Đối với việc đại hội tán tu, mọi người cẩn thận ngẫm lại, vẫn cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Cục diện của Lưu Ly Vương Thành hiện tại quả thực cũng nên làm một ít chuyện lớn. Để cho người bên ngoài biết rõ, Lưu Ly Vương Thành cũng phải không gượng dậy nổi. Mọi người cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc chân thiếu chủ này có thể mang tới kinh hỉ gì cho Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần nhìn về phía các lộ chư hầu. Chư hầu các ngươi cũng nên xuất ra một ít lực. Về phần lãnh địa của mình cũng nên cẩn thận đề phòng, đừng để cho kẻ khác tới quấy rối. Những nhịp đảng đi theo Tu La Đại Đế kia. Địa bàn của bọn chúng. Chúng ta cô ơn nên thương nhị. Là phái người tiếp quản. Hay là để cho người thế lực khác quản lý. Phải quyết định trong vòng mấy ngày tới. Nói ngắn gọn, đầu tiên chúng ta phải tạo ra một Lưu Ly Vương Thành vững chắc như thép. Đúng vậy, chỉ cần trong nội bộ Lưu Ly Vương Thành không loạn, người khác muốn đục nước béo cò cũng không có khả năng. Nhất là người Đan Hỏa Thành, nhất định phải đề phòng thật chặt. Tâm tư của Đan Hỏa Thành với Lưu Ly Vương Thành ta không chết, phải canh phòng nghiêm ngặt. Trong mắt Giang Trần hiện lên sát cơ. Có một ngày nhất định ba chữ Đan Hỏa Thành này sẽ phải xóa tên trên cương vực nhân loại. Mâu thuẫn của Giang Trần và Đan Hỏa Thành đã trở nên không thể hóa giải. Từ sau trận chiến Vạn Thọ Đan, Giang Trần đã biết rõ, giữa hắn và Đan Hỏa Thành nhất định là không đổi trời chung. Lần này Khổng Tước Đại Đế mất tích. Giang Trần có trực giác mãnh liệt. Đan Cực Đại Đế kia nhất định là người tham dự bên trong. Nếu không, nếu có Khổng Tước Đại Đế tỏa chấn, Đan Cực Đại Đế kia nhất định sẽ không dám làm càn như vậy. Đến Lưu Ly Vương Thành Dương Oai. Nói cho cùng vẫn là Tu La Đại Đế ăn cây táo rào cây sung, dẫn sói vào nhà. Nhiều loại công việc. Giang Trần phân phó từng việc một. Đều có người phía dưới đi phụ trách. Phương diện nhân thủ cũng không quá mức khó coi. Giang Trần cũng lo lắng, cho nên âm thầm đem tất cả phệ kim thử nhất tộc phái ra điều tra bốn phía Lưu Ly Vương Thành. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thì hắn lập tức có thể biết được đầu tiên. Phệ kim thử nhất tộc tử tôn vô số. Hoàn toàn có thể bố trí một phòng tuyến tuần tra hoàn mỹ trong phạm vi ngàn dặm chung quanh Lưu Ly Vương Thành. Tin tức Lưu Ly Vương Thành muốn tổ chức đại hội tán tu nhanh chóng truyền ra. Lần đại hội tán tu này còn có một cái tên vô cùng khí phách. Long Hổ Phong Vân Hội. Nghe nói đây là cái tên mà chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn tự mình đặt ra. Theo như ý của chân thiếu chủ nói, bên trong tán tu tàng long ngọa hổ đáng tiếc đều làm theo ý mình. Lần Long Hổ Phong Vân Hội này là muốn để cho những long hổ chính thức trong giới tán tu lộ diện ra. Để cho người trong thiên hạ biết rõ. Mà cùng lúc đó, vô song đại đế của giới tán tu. Một trong những người đứng đầu của giới tán tu cũng phát ra lệnh triệu tập giang hồ. Hiệu triệu những tán tu từ trước tới nay có giao tình với hắn tham dự Long Hổ Phong Vân Hội. Vô song đại đế còn cam đoan. Lần Long Hổ Phong Vân Hội này sẽ có kinh hỉ lớn. Các loại tin đồn không ngừng truyền tới, không tới mấy ngày đã truyền khắp toàn bộ cương vực nhân loại. Ngay cả Đan Hỏa Thành phía bắc cương vực nhân loại và Tà Nguyệt Thượng Vực cũng biết được tin tức này. Sơn Môn Nguyệt Thần Giáo ở trong Tà Nguyệt Thượng Vực, mấy cao tầng của Nguyệt Thần Giáo cũng tề tụ lại một đường. Kể cả ba giáo chủ, còn có vài thánh nữ đều có mặt. Trong tay đại giáo chủ có một phong mật thư. Xem một lát. Hai hàng lông mày khẽ cau lại. Trầm tư một lát mới đưa mật thư kia cho hai giáo chủ bên cạnh hắn. Hai giáo chủ này tính tình cố chấp. Chính là lão sư của Thanh Tuyền Thánh Nữ. Cũng là độc thủ chia rẽ Giang Thủ Phong và Tử Mộng. Nàng tiếp nhận phong mật thư này, biểu lộ trên mặt thoáng chốc trở nên không mấy vui vẻ. lấy lòng mọi người, ý nghĩ viển vông. Nói xong trên mặt nàng hiện lên vẻ khinh miệt, ném phong mật thư này cho Tam giáo chủ. Tính cách của Tam giáo chủ dịu dàng, cũng là người nhu hòa nhất trong ba đại giáo chủ. Sau khi nhìn qua mật thư, biểu lộ trên mặt Tam giáo chủ có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được Lưu Ly Vương Thành lại xảy ra chuyện lớn bực này. Nhị vị tỷ tỷ, đây chính là đại sự a. Nghe thấy bốn chữ Lưu Ly Vương Thành này, Thanh Tuyền thánh nữ vốn thờ ơ, trong lòng khẽ động. Trước kia nàng đối với Lưu Ly Vương Thành cũng không có cảm giác gì,